Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bếp chính chưa bao giờ ngửi được quá như vậy ly kỳ mùi hương. Nhợt nhạt hương vị, lại làm người nhịn không được say mê. Bên tai hình như có huyền âm quanh quần. Một vài bức hình ảnh ở trước mắt phù quang lược ảnh hiện lên. Tiết sơn, trời cao, liên miên thành sóng biển thanh tùng. Gió thổi qua khi dày nặng trường chi đổ rào rào rung động. Ngưng tụ thành khối tiết sôi nổi chảy xuống. Trên mặt đất mênh mông vô bờ tiết tầng thượng tán thành băng mát. Đầu bếp chính nhịn không được hé miệng. Mồm to hô hấp, hắn đôi mắt hơi hơi híp mắt. Tận tình mà hấp thu trong không khí mùi hương. Thịt thuần hậu, cá tiên hương, nhiệt du từ cơ bắp hoa văn thượng chảy quá. Thẩm thấu. Cứng rắn du hử cá cá cần ở màu hoàng kim trạch nhiệt du trung mềm hóa. Nọ uống du ôn cá cần bắt đầu như vật còn sống chậm rãi lay động. Từng cây đoạn cần tựa hồ hóa thành từng con tân sinh du hử cá ấu tể. Vui sướng mà đầu nhập thái dương nóng cháy kim sắc ao hồ. Kia ao hồ kiến ở núi tiết chỗ sâu nhất. Muốn từ đỉnh núi vỡ ra một cái đi thông địa tâm trường khích. Bên trong tràn đầy mà tràn ngập nóng bỏng hơi thở. Tuyết gà sấy khô ở đỉnh núi thích ý mà giãn ra lông cánh. Phát ra phượng hoàng thanh thúy thét dài. Chợt đón mạn sơn phong tuyết. Nhảy xuống. Nhảy vào đỏ đậm phiếm kim sóng nhiệt chung. Đầu bếp chính trên mặt lộ ra gần như mê luyến thần sắc. Hắn si ngốc mà hít hít cái mũi. Đầu điên cuồng vận chuyển. Đúng rồi. Còn có băm ớt hương vị. Cay đến gay mũi. Giống kia trong hồ cuồn cuộn sóng nhiệt. Cơ hồ muốn đem cả người khứu giác đều bao vây trong đó. Hắn liếm liếm miệng, trong ngực đột nhiên dâng lên một cổ khó có thể miêu tả đói khát cảm. Muốn ăn, siêu muốn ăn, nhất định phải ăn, nếu hôm nay ăn không đến món này. Hắn quãng đời còn lại sợ là chỉ có thể ở hắc ám cùng trong thống khổ vượt qua. Tựa như lên núi giả nhìn thấy một tòa nguy nga cao phong. Biết rõ đỉnh núi có không gì sánh kịp phong cảnh. Lại chỉ có thể nửa đường nuối tiếc mà về. Kia đối một cái linh chủ mà nói. Không thể nghi ngờ là có tính chất hủy diệt đà kích. Đầu bếp chính trong miệng không ngừng mà nuốt nước miếng. Mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Úc Tiểu Đàm ở trong nồi phiên rào. Tưới xuống một chút hành thái. Lại tưới xuống một chút muối ăn gia vị. Thiếu niên múc một muỗng nhỏ nếm vị khi. Đầu bếp chính cơ hồ liền phải ức chế không được mà xông lên trước. Hắn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Để cho ta tới nếm, đúng lúc vào lúc này. Quang hoa trai trấn trai cường già tới rồi. Cường đại trận gió phác môn mà nhập. Người còn chưa đến, lãnh ngạnh linh uy đã che trời lấp đất áp xuống. Xông thẳng Úc Tiểu Đàm mà đi. Chính là ngươi, dám ở quang hoa trai nháo. Phanh, đầu bếp chính đột nhiên một cái bước xa thoán qua đi. Tướng môn đột nhiên khấu chết, thiếu chút nữa bị môn tạp đến cái mũi cường giả. Liệt phong gào thét, đầu bếp chính cũng phóng xuất ra chính mình linh áp, vẫn chưa hướng Úc Tiểu Đàm thị uy, mà là thế Úc Tiểu Đàm chặn lại đến từ ngoài cửa cảm giác áp bách. Hắn thoáng nhìn trong nồi cuồn cuộn đạm kim sắc nước canh. Chỉ cảm thấy một lòng cũng theo phiên khởi sóng to gió lớn. Thật sự sợ hãi Úc Tiểu Đàm một cái tay run. Đem nồi sạn hoặc là khác cái gì rơi vào trong nồi. Kia đối đầu bếp chính mà nói. Không thua gì đem trên đời tốt đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật đắp nạn ở trước mặt. Lại hủy diệt cho hắn xem. Nháo sự, ai nháo sự, cách cửa phòng. Đầu bếp chính trừng lớn hai mắt. Chúng ta nơi này không ai nháo sự. Ngươi lầm, đi nhanh đi. Ngoài cửa cường giả bị làm hồ đồ. Không phải, chính là ngươi phái người. Đừng nói bậy, ta không có. Đầu bếp chính dùng phía sau lưng gắt gao chống môn. Kiên định mà lắc đầu phủ nhận. Tay phải nắm chặt quyền không được mà ở trên cửa gõ. Thúc giục, đi mau, đừng trì hoãn chúng ta nấu ăn. Cường giả, ăn một hồi bế môn canh. Cường giả căm giận mà hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo xoay người liền đi. Đi ra vài bước, hắn bỗng chốc lại trừ trừ chóp mũi. Theo bản năng quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái. Thầm nghĩ này giúp việc bếp núc tử lại ở chỉnh cái gì chuyện xấu. Như thế nào? Tốt như vậy nghe. Ân, ân, thơm quá. Phòng bếp nhỏ môn mới vừa đóng lại không bao lâu. Đột nhiên bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra. Lần này liền đầu bếp chính cũng chưa có thể đứng vững. Bởi vì người tới tu vi thực lực đều so với hắn cường đại. Nhưng ở một quán ăn, đầu bếp chính địa vị vẫn là rất cao. Hắn nhìn đi mà quay lại tu sĩ. Sắc mặt thập phần khó coi. Đều nói không có việc gì. Ngươi lại làm cái gì? Ta tổng không thể một chuyến tay không? Kia tu sĩ lẩm bẩm, cánh mũi không ngừng chủ động. Tìm kiếm tầm mắt lướt qua đầu bếp chính bả vai. Ánh mắt mơ hồ. Không được mà xa xa hướng Úc Tiểu Đàm phương hướng ngó. Các ngươi làm cái gì đâu? Như vậy hương. Nhưng đến cho ta nếm thử. Đầu bếp chính sắc mặt càng hắc. Ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nghe được xôn xao nước canh múc động thanh. Chợt là gà trưởng cùng cá cần khuynh đảo nhập bàn tiếng vang. Thành phẩm nùng hương so nấu nướng quá trình khi càng nồng đậm, càng làm cho nhân tâm tự di động. Ở trong phòng bếp từ từ phiêu tán, Úc Tiểu Đàm buông nồi sạn, quay đầu lại hướng hắn mi mắt cong cong, cười nói, làm tốt. Đầu bếp chính tức khắc không rảnh lo cái gì thủ vệ tu sĩ. Hắn chưa bao giờ bùng nổ quá nhanh như vậy thân pháp. Cơ hồ tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Đỉnh một đôi sáng quắc lửa nóng đôi mắt xông thẳng Úc Tiểu Đàm mà đến. Từ thiếu niên trong tay đoạt lấy mâm. Cấp khó dằn nổi mà múc một muỗng. Phong, tuyết, cùng dung nham hơi thở. Trong phút chốc ở trong miệng nổ tung. Nước canh bản thân nhiễm tuyết gà sấy khô trên người hàn ý kia đến từ thiên sơn chi phong nhẹ nhẹ từng đợt băng tuyết linh lực. Cái này làm cho canh phẩm vị thập phần thoải mái thanh tân. Nhưng băm ớt hàm cùng tiên cay lại xảo diệu mà dung hợp trong đó. Kết quả là, trên ngọn núi tung bay tuyết rơi vào sơn khích, rơi vào hồ sâu dung nham. Ở nóng bỏng nóng cháy kim sắc biển lửa trung lặng yên hòa tan. Hóa thành mênh mông mãnh liệt nhiệt lưu. Một ngụm nước canh uống. Đầu bếp chính thở ra một ngụm bạch hơi. Cảm giác chính mình phía sau lưng ra một tầng mồ hôi mỏng. Không thể không gọi vui sướng tràn trề. Cá cần ở mềm hóa tiền đề hạ. Còn bảo lưu lại tương đương co giãn. Tuyết gà sấy khô bàn chân cũng là. Đều không phải là hầm lạn cái loại này là lướt chi trạng. Mà là càng nhai càng kính đạo. Phảng phất từng khối tràn đầy thuần hậu nước canh keo đường. Mềm mại cá cần ở môi răng gian du đãng, thật sự như từng điều tiểu ngư. Từ dung nham trung nhảy ra. Vui sướng hoạt bát mà hôn môi hắn cánh môi. Tuyết gà sấy khô ở vĩnh không thấy trời quang thiên sơn đỉnh ngửa đầu thét dài. Tuyết trắng cánh chim tất cả triển khai. Huy cánh khoảnh khắc cuồng phong cuốn quá lớn mà. Đẩy khởi tuyết lãng như sơn hải. Này bàn chân là nó toàn thân chống đỡ chi lực nơi. Là nó một thân tinh khí thần ngưng tụ. Nho nhỏ trong sáng như thủy tinh thịt khối ở cơ bắp lôi kéo hạ co rút lại. Kéo duỗi, thúc đẩy tuyết gà sấy khô trùng tiêu dựng lên. Sông lên kia vĩnh viễn bị u ám bao phủ trời cao. Cùng phun trào kim hoàng sắc dung nham cùng nhau. Kết quả là, không trung vỡ ra một đạo kim sắc khẩu tử. Nùng vân hướng hai sườn cuồn cuộn tan đi. Vạn trượng sán quang từ khe hở trung khuynh sái mà xuống. Cấp núi tuyết bao phủ một tầng mờ mịt lại huyền ảo vàng rực. Kia quang phác họa sơn cùng lớp băng vân ra. Miêu tả vân cùng cánh chim hình dáng. Trong gió truyền đến thanh thúy dục hỏa trùng sinh phượng minh. Con cá cũng ở xích viêm trung tề nhảy. Hất đuôi. Hóa thành vẩy và móng phi dương kim sắc cự long. Uy uy bay lên trời. Đầu bếp chính nhấm nuốt canh thịt. Bất chi bất giác. Đáy mắt đã hàm đầy nhiệt lệ. Đây mới là chân chính long cần cánh gà a. Hắn phía trước làm tính cái gì? Hắn làm gần là cá cùng gà thôi. Mất công hắn còn vọng nhiên tự đại. Tự cho là chủ nghệ tự thành một mạch. Nhưng hiện giờ ở chân chính long phượng kỳ quan trước mặt. Tại đây ẩn chứa tối thượng đại đạo thức ăn trước mặt. Đầu bếp chính đột nhiên phát hiện, chính hắn cũng bất quá là đáy giếng kia một con tự cao tự đại ếch xanh. Hắn tự cho là ngạo chủ nghệ, ở chân chính chủ đạo đại gia trước mặt, cũng chỉ là xiếc ảo thuật giống nhau trò đùa. Thế nào? Úc Tiểu Đàm nhìn đầu bếp chính nuốt xuống nước canh, ngừng thở nhìn phía hắn. Ăn ngon sao? Đầu bếp chính không nói chuyện, đầu lại thật sâu mà rũ xuống đi. Úc Tiểu Đàm cho rằng hắn là tưởng gật đầu, cong đến một nửa lại cho rằng hắn là tưởng khom lưng. Kết quả sau một lát, bùm, một tiếng, đầu bếp chính đương trường cho hắn quỳ. Người có thể, hắn tiếng nói đình trệ một lát, bỗng chốc lại thay đổi xưng hô. Ngài, ngài có thể thu ta vì đồ đệ sao? Âm cuối trung mang theo tí thấp thỏm bất an run ý, nhìn phía Úc Tiểu Đàm ánh mắt cũng ẩn hàm bất an. Rất có Úc Tiểu Đàm không đáp ứng. Hắn liền quỳ thẳng không dậy nổi tư thế. Úc Tiểu Đàm sửng sốt. Hắn vội ở đầu bếp chính trước mặt ngồi xổm xuống. Bắt lấy nam nhân tay vắt hết óc. Người màu đứng lên. Lên a, ta không có. Ta không phải ý tứ này. Úc Tiểu Đàm làm nhiều loại giả thiết. Nhưng thật đúng là không nghĩ tới đầu bếp chính sẽ là cái này phản ứng. Vốn dĩ hắn nghĩ dùng chủ nghệ chứng minh chính mình năng lực. Lại dùng vương khúc văn lệnh bài xả ra hổ làm đại kỳ. Trăm triệu không nghĩ tới còn không có đến phiên xả ra hổ kia một bước. Đối phương thế nhưng nạp đầu liền bái. Rất có vài phần thiệt tình quy phục ý tứ. Thật vất vả đem đầu bếp chính từ trên mặt đất khuyên lên. Úc Tiểu Đàm lại đem thức ăn thịnh nhập chén nhỏ. Phân cho trong phòng mặt khác tu sĩ. Lần này tử, mãn phòng người đều làm hắn hoàn toàn tù binh. Liền tiến đến xử lý phân loạn tu sĩ cao thủ cũng không ngoại lệ. Người nọ đảo cũng là cái tự quen thuộc. Một bên mồm to ăn canh một bên mạnh mẽ mà chụp đánh Úc Tiểu Đàm bả vai. Nói thẳng nói về sau Úc Tiểu Đàm liền từ hắn che chở. Ai cũng không chuẩn khi dễ. Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười. Hắn nghĩ nghĩ, thử tính mà đưa ra một cái kiến nghị. Nếu các ngươi không ngại, kế tiếp mấy ngày, ta cũng tưởng xào gọi món ăn. Xào a, cần thiết xào. Đầu bếp chính, cọ, lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Chảo quá nồi sạn đưa tới Úc Tiểu Đàm trong tay. Tới tới tới, ta vị trí này về sau liền từ ngài tới ngồi. Ta cho ngài nhóm lửa thêm thủy. Chỉ cần ngài đừng ghét bỏ. Nấu ăn thời điểm làm ta ở bên cạnh xem một cái liền thành. Úc Tiểu Đàm, ách, kỳ thật ta nghe nói. Mấy ngày sau Vân Hải Tông sắp tổ chức tông hội. Thỉnh chúng ta trai linh chủ tiến đến. Đầu bếp chính dùng sức vỗ ngực. Ngài đi, đổi ngài đi. Ta làm ngài đi theo tiểu phó. Ngài tưởng như thế nào sai xử liền như thế nào sai xử. Ngàn vạn đừng khách khí. Úc Tiểu Đàm. Hắn chế định số tầng kế hoạch, ý đồ đánh vào Vân Hải Tông mục đích. Thế nhưng một bữa cơm công phu liền đạt thành. Loại này phi giống nhau tiến triển tốc độ. Ngược lại lệnh Úc Tiểu Đàm cảnh giác lên. Chúng ta quang hoa trai như vậy tùy tiện. Phái ra đầu bếp chính đều có thể tùy ý đổi mới sao? Kia đầu bếp chính thành khẩn nói. Giống nhau tới dạng, thật là không thể. Nhưng là này phân trai ly chủ trai khá xa. Ta lại là vương gia trực hệ đệ tử. Nơi này sự vụ cũng liền chủ yếu từ ta làm chủ. Ta nói làm ngài đi. Người khác cũng không dám nhiều rong dài cái gì. Úc Tiểu Đàm khóe mắt hơi trừ. Ánh mắt rơi xuống. Tinh tế đánh giá trước mắt đầu bếp chính. Thật không nghĩ tới. Vị này thế nhưng là vương gia trực hệ đệ tử. Nơi này phân trai chân chính quản sự. Kia đầu bếp chính đón hắn ánh mắt. Sờ sờ đầu lộ ra một mặt cười ngây ngô, nhếch miệng nói, ta ở chủ gia là thực không được sủng ái cái loại này. Nói là trực hệ, nhưng nhiều năm qua chưa từng tới gần quyền lực trung tâm. Cùng một ít nhược thế dòng bên cũng không có gì khác nhau. Bất quá kia cũng không gì, có thể có được này tòa phân trai, ta liền rất thỏa mãn. Quảng cáo, cách chương.